Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Người xưa trở về, tác giả Phương Trà, tập thứ 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Khi mọi người đã về hết, vợ chồng Nhi và anh Cương cùng thầy Kề ngồi lại nói chuyện với nhau đến gần tối. Làm thầy ngộ lắm, không cần quảng cáo nhưng ngày nào cũng có khách tới tiệm. 7 giờ tối, có hai chiếc xe ghé vào am thầy Kệ. Vì trời tối cho nên sớm đã đóng cửa rào. Anh Cương nghe tiếng kêu cửa thì bước ra hỏi: "Ai vậy? Kiếm có việc gì không?" Họ bước xuống xe. Ngoài kia là hai cặp vợ chồng, nhìn qua đã biết là người giàu có. Họ trả lời: "Tôi tìm thầy Kệ. Anh mở cửa cho tôi vô đi anh." Đó là Lân Nếp, anh và chị Trang là chủ nhà máy xay gạo có tiếng ở An Cư. Nghe có người tìm mình, thầy Kệ cũng bước ra. "Mấy cô cậu kiếm tôi có chi không?" "Dạ, con có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ giùm con." "Cương à, mở cửa đi con." Vừa vào thì họ đã giới thiệu ngay: "Dạ, còn đây là anh Tân, chị Hòa, thương lái của con đó thầy." Thầy Kề gật đầu tỏ ý biết rồi. Thầy hỏi lại: "Mà kiếm tôi có chi không? Nói đi, giúp được thì tôi giúp cho." "Dạ, thầy giúp giùm con đi thầy. Vợ con bị dông nhập thầy ơi. Mỗi lần dông về là không cho con đi đâu hết trơn. Bước ra cửa là ghen bóng ghen gió còn khổ quá thầy." Thầy nhìn lại bốn người ở trước mặt, tuổi cũng ngoài 40 nhưng còn rất đẹp và sang trọng. Vậy mới hiểu được người giàu đâu phải ai cũng sướng. Thầy lại hỏi tiếp: "Vậy ai nhập về anh có biết hay không?" "Dạ thì dông đó nói là bà cô gì đó. Nói con là mày phải ở nhà. Mày mà ra đường á là tao phá cho mày khổ làm. Cho còn nói là mày ngon bước ra tao cho mày đi lụm đá ăn luôn. Thầy ơi, con làm nhà máy mà. Tối ngày bắt con ở nhà là không có được. Con phải đi giao tiếp mà ghen tuông quá. Máy móc hư cũng bỏ luôn chứ không có cho đi mua đi sửa gì hết. Mỗi lần con bước ra cửa là dông nhập lên, chửi như tát nước vậy. Con khổ quá thầy." "Thôi anh bớt than đi. Để đó tôi kêu đệ tử làm cho. Nhi à, có khách nè con." "À đây là con Nhi, đệ tử của tôi đó. Anh giải bài nãy giờ chắc nó cũng nghe rồi. Để nó giúp cho." Nhi bước lên chánh điện, cũng ngồi xuống chào hỏi. Cho nói: "Tôi là người đại diện tâm linh cho anh chị. Sau khi xôi xong á thì tôi sẽ tìm cách mà giúp cho nha." Nhi ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm lại, gói thuốc đã để kề bên. Sau khi thầy Kề đọc một bài gọi thì cậu phát dậy. Cậu rút điếu thuốc hút ngay. "Chào thầy." "Cậu phát xôi giùm cô này coi sao. Cổ bị dông nhập phá lắm cậu." Bình thường muốn xôi cho ai phải hỏi tên tuổi, nhưng hôm nay cậu phát không hỏi gì mà nói luôn: "Thầy Kỳ à, cô này tôi thấy hết rồi. Nhà cổ có bàn thờ tổ, cổ có ba phần theo. Tuy là xưng danh chánh đạo nhưng toàn là âm binh của thầy kia cấp theo mà thôi. Tôi hỏi thử cô có phải mỗi lần về đều xưng mình là nữ tướng rồi ông hổ hay là bà tổ cô, có phải không?" Mọi người nhìn nhau kinh ngạc vì cậu phát nói trúng phốc rồi, gật đầu lia lịa. Cô Trang còn đang gật đầu thì tự nhiên cười phá lên rồi đứng dậy đi quyền đánh võ y hệt như bị tâm thần. Cậu phát nói với thầy Kệ: "Tôi soi căn xong rồi, giờ tôi cáo lui, sẽ có người khác về trị." Nói rồi cậu phát xuất ra và ông xiêm trai vào xác mà khỏi đợi ai mời. Nãy giờ đứng ngoài nhìn cái vong ấy có lẽ cũng đã ngứa tai lắm rồi. Vừa lên ông đã bảo: "Tướng ta nổi gì mà gặp Phật không bái, gặp thầy không chào, đứng đánh võ mình ên vậy." Chị Trang nhìn lại ông xiêm rai, mắt chị đỏ bừng lên. Ai nấy ê hết cả quai hàm khi nghe chị nghiến răng lên ken két. Mà nhìn lại thì có thấy cái miệng nhúc nhích gì đâu. Ông xiêm rai vẫn bình tĩnh ngồi hút thuốc, nhìn chị Trang như là đang xem hát. Cái vong trong người chị Trang bây giờ mới nói chuyện: Ta là nữ tướng, không cần phải chào ai. Nói dứt lời, liền bắt đầu nhảy tới tấn công. Ông Sim Rai lắc đầu. Chưa gì hết rồi mà kiếm chuyện rồi hả? Cô Trang tấn công đến, Sim Rai vẫn ngồi, nhưng né sang một bên, làm cho chị ngã nhào. Ông ân cần đỡ chị dậy, rồi tiện tay vẽ luôn lên lưng một đạo bùa. Vong hồn liền xuất ra. Đúng là làm màu mà. Múa triệu qua mắt thợ thì có lẽ nữ tướng phải học hỏi thêm thôi. Lúc này ông Sim Rai mới nói: Tôi bắt con nữ tướng đó rồi đó, để tôi trả nó lại cho thầy tổ của nó, để ông dạy lại đi. Ông lấy một ly nước, không biết có bùa trong đó hay không, mà anh lần nếp vừa mới đút vào miệng cho chị uống là chị tỉnh ngay. Nhưng lần này mở mắt nhìn thấy chồng thì chị lại xô anh một cái bật ngửa ra. Chị ngồi dậy vuốt trâu như ông già. Tôi là cụ cố của xác này, tôi về bảo vệ cho cháu của tôi. Ông Sim Rai hít một hơi thuốc phà ra, mắt còn phê phê nói: Ông nói ông là cửu quyền của cô này, mà ông xúi người ta làm bậy như vậy mà giúp đỡ bảo vệ cái gì? Tôi giận nó, tôi gia hộ cho gia đình nó làm ăn mà nó không biết cúng kiến, không biết tu mà tối ngày đi kiếm thầy trục tôi ra. Tôi phải kêu nó từ nay thực hiện lời hứa đi, rồi tôi không dìa nữa, chỉ âm thầm theo hộ thôi. Ông muốn lời hứa gì? Bắt nó mỗi ngày phải bỏ ra 15 phút ngồi niệm Phật trước Quan Âm. Lúc bấy giờ thầy Kệ mới quay sang hỏi anh Lân: Ông có hứa được hay không? Dạ được thầy, con làm được. Dứt lời thì ông cụ đó xuất ra mà không cần ai trục. Ai cũng tưởng là xong, nhưng chưa kịp uống ly nước trà thì một phần nữa lại nhập lên. Phần này không nói, không xưng danh tánh, mà đứng dậy đánh võ một mình. Có điều không đụng chạm gì đến ông Sim Rai nữa. Thế vậy thầy Kệ khuyên: Có gì ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đánh võ nữa. Dông không trả lời mà cứ đứng múa. Ông Sim Rai cười chỉ về phía chị Trang. Thả nó về, nó mét lại thầy nó, rồi ông sai đứa khác tới khiêu chiến rồi thầy. Mọi người lại có dịp tiếp tục ngồi coi hát tuồng. Đâu chừng 15 phút thì tự dưng quay ngoắt về phía ông Sim Rai như muốn đánh. Ông Sim Rai vẫn ngồi hút thuốc, không thèm đứng dậy. Bữa nay tôi không đánh, tôi để cho hai nghệ trả tay. Nghe thấy cậu hai nghệ thì mọi người sửng sốt. Thầy Kệ hỏi: Ủa, hai nghệ ổng đi du học bên Ấn Độ rồi mà. Ông mới về đó, đứng ngay đây nè. Ông Sim Rai nói chuyện vào trong không khí. Hai nghệ à, ông mới học gì à? Ông đừng mượn sắc, mà dùng linh hồn ông đánh luôn cái phần này đi. Hai nghệ thấy con ma trong xác chị này cứ đứng đánh võ liên tục thì ứa gan vô cùng. Nắm chặt nắm tay, cầu xong tới mà đánh lia lịa. Chẳng ai thấy gì, chỉ thấy chị Trang quơ tay đỡ như có người đang đánh túi bụi, cho ngã ra xỉu đi. Ai cũng buồn cười, nhưng cố nhịn không dám hé môi. Ông Sim Trai ngồi dậy bắt ấn lên tam tinh của chị Trang, rồi vẽ một đạo bùa lên trán. Chị Trang mở mắt ra, nhìn thấy mọi người bu lại thì hỏi: Trời ơi, sao mà mệt dữ vậy? Ông đưa cho chị một ly nước nữa. Chị uống rồi nghỉ ngơi một hồi mới tỉnh hẳn được. Xong việc cũng 11 giờ đêm, họ cáo từ ra về. Còn lại hai vợ chồng Nhi, anh Cương và thầy Kệ. Ông Sim Rai trả xác Nhi lại. Lúc này cậu hai nghề lại nhập vô. Vừa vào xác cậu đã cười lớn. Thầy Kệ thấy vậy thì liền hỏi: Hồi nãy chuyện gì á? Ông kể lại cho mọi người nghe đi ông hay. Được dịp, cậu càng cười nghiêng ngả hơn. Nó đánh hoài mệt đừng chết, tôi canh ngay con mắt của nó mà đục, lỡ tay sau đục vô con mắt bà đó luôn, ngày mai con mắt của bà bầm, chắc bà chửi chắc chết quá. Thầy Kề nhăn mặt hỏi lại: Ủa, ông chết rồi mà cũng sợ chết nữa hả? Mọi người cười phá lên với câu nói đó. Cậu hai lại tiếp: Tôi đánh mạnh lắm, ngày mai chắc chắn có người lên nói bà bầm mắt cho mấy ông coi. Cậu hai về làm cho ai cũng vui vẻ hẳn ra. Mọi người lại nói chuyện một chút thì cũng đến 1 giờ sáng. Vì mấy ngày trước ai cũng mệt mỏi nên bây giờ lăn ra một góc mà ngủ luôn. Khi sáng ra thì người nam hôm qua đi theo vợ chồng anh Lân và chị Trang ghé lại am. Gặp mọi người anh kể: Hồi sáng con gặp con Trang, thấy nó con mắt bầm đen à, con hổ nó sao vậy? Tưởng đâu là thằng Lân nó quánh vợ, con tính rầy rồi đó. Hay về thằng Lân nó nói đó giờ cộng lông chân con Trang nó còn không đụng mà. Con Trang nó nói hôm qua xuống thầy gì là con mắt nó vậy luôn. Nghe anh này nói, thầy Kệ biết ngay. Ông chỉ gật gật chứ không nói gì. Mà thôi, con chỉ kể thầy nghe vậy thôi. Bây giờ con về, tối con rủ vợ con lên thầy chơi. Nói rồi, anh cũng dông xe mà đi mất. Như hôm qua, thì 7 giờ tối hai cặp vợ chồng lại đến. Lần này họ xuống để nói lời cảm ơn, vì đêm qua quá vất vả nên không nói được gì nhiều. Sau đôi lời chào hỏi thì chị Trăng cho biết là chị khỏe hơn, nhưng mắt thì vẫn còn đau lắm. Anh Lân thì nói vô luôn vấn đề: Hôm nay con tới muốn nhờ thầy với cô Nhi ngày mai xuống nhà xem lại giúp con nghe thầy. Thầy Kệ ậm ừ, không biết có nên đồng ý hay không, nên đành trả lời: Hôm qua ông Sim Rai ra tay giúp cho cô, chứ tụi đâu có biết. Để giờ tôi gọi cho ông về, rồi ông nói sao nghe vậy nha. Thầy Kệ quay sang nhìn Nhi thì nó hiểu ý ngay. Nhi ngồi để tay thả lỏng, chỉ một chút sau thì ông Sim Rai về. Chào thầy, chào mấy cô mấy cậu. Dạ thưa ông, bữa nay con đến để cảm ơn ông hôm qua đã hết lòng giúp đỡ cho vợ con. Sau nữa con muốn nhờ ông đến nhà để xem giúp cái bàn thờ đó. Hôm qua Sim Rai đã biết trước nhà cô Trang có bàn thờ tổ, nên khi anh Lân mở lời, ông đã hiểu ngay. Giúp người thì phải giúp cho trót. Cậu mất công đến đây nhờ như vậy thì để mai tôi tới coi sao. Dạ, con cảm ơn ông nhiều. Sau khi đã hẹn, họ bước ra xe rồi quay trở về. 8 giờ sáng hôm đó, vợ chồng của Nhi và anh Cương cùng đến nhà anh Lân kia. Nhà chủ nhà máy gạo có khác, nguyên một căn biệt thự nằm ở mặt tiền quốc lộ 1. Bước vào bên trong thì sực nước mùi tiền. Anh Lân dẫn mọi người lên lầu, châm trà lấy bánh để cho mọi người cùng thưởng thức nói chuyện. Ở trên lầu anh chị bài trí hệt như một cái am thờ, mặc dù không có ai làm thầy. Nãy giờ để ý không thấy chị Trang đâu, Nhi mới hỏi: Ủa, chị Trang bỏ không có nhà anh? Có, để anh xuống nhà anh kêu. Anh Lân chạy vội xuống dưới nhà. Sau một hồi lâu, chị thấy anh trở lên một mình, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng. Con vợ anh không biết sao nay nó trở chứng rồi. Thôi em đừng có giận nha, chắc nó mệt rồi. Không sao đâu, chị mệt thì cứ để chị nghỉ ngơi đi. Anh Lân rất ngại nhưng không biết nên làm như thế nào. Dù gì khách đến nhà cũng là do mình mời, lại là người có ơn. Chị Trang làm anh Lân vô cùng mất mặt. Không khí đang dần trở nên căng thẳng thì bất ngờ con Nhi lại rút bao thuốc ra, bật quẹt lên hút. Nhìn nhỏ hút thuốc chẳng khác gì dân anh chị. Ông Sim Rai lại về. Về xác Nhi, ông vẫn lặng lẽ không ai biết gì. Không giống như các bà đồng bóng, mỗi lần nhập xác là lão đảo lơ mơ. Các cậu về xác của Nhi rất nhẹ nhàng, mặc dù là ngồi kế bên cũng không ai hay biết. Cũng như lần này, mãi cho đến khi nó rút thuốc ra hút thì người ta mới hay. Thấy ông về thì anh Cương với anh Lân lại kéo nhau xuống nhà năn nỉ. Nhưng chị Trang ngồi miết trong phòng, ai gọi cũng không ra. Mọi người bất lực trở lên thì Sim Rai ngoắt tay: Hai người vô đây ngồi đi, để tôi kêu cho. Anh thắp cho tôi nén nhang nha. Anh Lân dạ một tiếng rồi đốt lên một nén nhang y như lời của ông. Trong khi đó thì ông lầm trầm đọc cái gì đó trong miệng, mọi người không nghe, mà chỉ thấy chị Trang chạy thình thịch từ dưới nhà lên, không kịp thở. Lên tới nơi, chị ngồi ụt xuống mà thở dốc. Anh Lân thấy vợ như vậy thì cắm vội cây nhang vô trong lư, rồi quay qua đỡ vợ. Anh nói mà không nghe, để bị hành rồi ngồi đây thở. Nè, đứng dậy đi. Chị Trang không nói được tiếng nào, cứ há miệng ra mà thở lấy thở để. Ông Sim Rai bước ra trước. Ở đây anh chị thờ rất nhiều thần Phật. Chính giữa có một cái liễn thờ tổ, mà nhìn vô sẽ thấy đầu tiên. Ông cất lời: gia đình này là người làm ăn, không ai làm thầy bà gì cả. Xin mời các vị hồi quy bản vị. Nói rồi ông nhìn sang hai vợ chồng. Hai người thờ bà tổ cô đó hả? Ừ, dạ dạ đúng rồi. Vậy mấy người có biết bà tổ cô là cái gì không mà thờ? Ừ, dạ cái này thì con không biết. Hồi trước có ông thầy chỉ con thỉnh bà về thờ để làm ăn thôi hả? Ủa sao vậy ông? Sim Rai chỉ về phía bàn thờ rồi nói tiếp: bà tổ cô là người không chồng chết trẻ, chỉ có những người quá chồng người ta mới thờ tổ cô. Anh còn sống nhăn trăng đây mà thờ cái gì? Hèn chi bà không cho anh đi ra ngoài. Anh thấy có bà nào ở quá mà không có ăn có ở không? Muốn thờ tổ cô thì phải một mình sạch sẽ, chứ không là thế nào cũng bị quở thôi. Bây giờ ở đâu thì trả về đó, gia đình thấy sao? Ừ dạ con đâu có biết đâu. Ông nói sao con nghe vậy thôi hả? Ông làm sao cũng được, miễn là vợ con khỏe lại thôi. Ừ, nếu tin tưởng thì anh chị gỡ cái liễn thờ tổ và bà tổ cô xuống đi. Dù chưa biết như thế nào, nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Bây giờ có người chịu trị thì họ nói cái gì mình cũng nên làm theo. Trong chốc lát sau, cái liễn thờ đã được tháo xuống. Ngay lúc đó, chị Trang dần dần hồi tỉnh và nói chuyện được. Chị than: ông ơi, sao tay chân con cứng ngắc như bị ai trói vậy? Con đau mà mệt quá. Tôi trói chứ ai trói. Nhưng trói là trói con ma trong người cô kìa. Nó là binh của ông thầy kia phái qua đây phá tôi đó. Bởi vậy nó khiến cho cô không chịu lên gặp tôi. Nhưng mà nó còn non lắm, không qua mặt tôi được đâu. Lần này cho dù vô tình hay cố ý thì mọi người cũng đã kết thù với ông thầy bên kia. Chị Trang khóc ấm ức: trời ơi, ông lừa vợ chồng con. Nói là thỉnh về thì làm ăn được, ai về ổng suối bậy để cho con bị hành. Hẹn chi mỗi lần tụi con tới nhờ ông giúp cứ được vài ngày là bị à. Thấy anh chị Lân giàu có, người thầy Pháp kia ráp tâm muốn môi tiền cho bằng được. Mỗi lần cúng tổ thì không năm cũng 10 triệu. Ông Sim Rai thấy vậy thì cũng bảo thôi. Bây giờ tôi bắt nó lại rồi, tôi cho cô cái phép, sau này nó không quay trở lại nữa đâu. Ông Sim Rai lấy một mảnh vải vàng cho mực đỏ, vẽ thành một lá bùa đưa cho chị. Nếu bên thầy kia cho âm binh qua phá thì có người chặn lại cho cô. Anh chị lại tạ, nhưng ông Sim Rai không nhận. Ông trả xác cho Nhi. Mọi người đã xong xuôi thì cũng trở về, thuật lại đầu đuôi cho thầy kệ nghe. Ngày hôm đó mọi người nghỉ ngơi hồi sức, còn Nhi thì trở về nhà thăm mẹ và Dượng. Trước đây Nhi là con riêng của dì Dung nên không được lòng mọi người. Từ sau khi Triệu mất đi, thấy Nhi nó lo lắng cho Dượng nó không khác gì cha ruột, nên họ dần cởi mở hơn. Cuộc đời Nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng có được ngày nào hạnh phúc mỹ mãn. Cha mẹ nó thôi nhau lúc nó chưa chào đời, còn mẹ thì cũng mau chóng đi tìm hạnh phúc mới. Nó ở với dì Bảy và ông bà Út. Nay ông bà cũng đã trăm tuổi già, không thể ở mãi với con cháu được. Trên chiếc xe máy cọc cạch, Nhi từ từ rẽ vào trong con đường liên xã. Con đường này là đường dẫn về nhà của mẹ nó. Sau khi xuống dốc cây cầu đanh thì đã thấy ngay cái gốc trơ trọi của cây me lớn. Từ nhà thầy kề về nhà mẹ nó đâu có xa gì, nhưng nó ít dễ lắm. Có Có khi ở nhà thầy Kề rồi nó về luôn Sài Gòn, chứ cũng không có ghé qua. Đậu xe ngoài sân, nó lỉnh kỉnh mang đồ vô. Không về thì thôi, chứ về là phải có quà. Mẹ nó trong nhà bước ra, thấy nó về thì dì cũng chạy ra xách phụ. Trời ơi nắng không con? Nè đi, để mẹ xách cho. Nhi đeo theo cái túi xách trên vai bước vào trong nhà, cúi đầu thưa bà nội. Thưa nội, con mới về. Con Nhi nè má, con nó mới về thăm má nè. Bà nội nó cũng đã lớn tuổi, thấy Nhi bà cũng gật đầu tỏ ý biết rồi. Hai mẹ con dẫn nhau ra phía sau. Mẹ nó hỏi han: sao nhìn con hốc hác quá vậy? Bộ thiếu ngủ hả con? Trời ơi, nó thức mấy đêm nay, mỗi ngày ngủ được có vài ba tiếng, thì hỏi sao mà nhìn mặt không khờ cho được. Tuy vậy nó vẫn cười cười: không có mẹ, con bình thường, chắc tại ngủ không ngon á. Nhi nó kỹ tính, lại không muốn làm cho mẹ lo nên nó giấu hết. Nhà cặp chách cũng không biết là nó làm thầy, chuyện ở am thầy Kệ nó cũng giấu dì Út luôn. Hơn nữa Nhi cũng ít nói, tánh tình lầm lì y chang cậu Phát, nên ai hỏi cái gì nó chỉ trả lời cho đủ, chứ không dư chữ nào. Dì Út lại hỏi: con về có thắp nhang cho ông bà không Nhi? Nhiều khi ông bà nhớ con. Không mẹ, về làm gì? Họ nói con giành đất đai nữa, khi nào có tiền á, họ coi trọng con mới về được. Có tiền hả? Con đi làm nửa năm nghỉ nửa năm, tiền tích góp lại đem đi làm phước rồi, có đâu mà để dành chứ. Con chồng con mà, anh làm nuôi thằng nhỏ cũng dư chút đỉnh á, mẹ đừng có lo nghe. Hai vợ chồng nó bán bảo hiểm nhân thọ từ mấy năm nay. Sau khi đổ nợ cái nhà hàng hồi mấy năm trước, tưởng đâu cả hai đã tự dẫn chết rồi, không ngờ còn vực dậy lại được. Chắc cũng nhờ các cậu thương mà độ cho, chứ anh Tuân năm đó uống 200 viên thuốc ngủ vẫn không chết. Con Nhi đang chạy xe ngoài đường nghe tin thì nó cũng lao đầu vô xe tải luôn. Ai nấy cũng đều nghĩ phen này sống không nổi, nào ngờ bánh xe tải thắng lại ngay sát bên mặt nó, làm người ta sợ muốn nín thở đi. Chuyện đã qua nhắc lại thì buồn. Nó đi ra ngoài thì người ta tung hô, người quỳ người vái cảm ơn mà nó không nhận. Còn lúc về gia đình thì bị rẻ trúng khinh khi. Người trong gia đình yêu thương nó nhất là ông bà Út, nay đã không còn. Thiết nghĩ có về cũng không biết thăm ai, vậy là nó đi luôn biển biệt. Bây giờ gia đình đã thuận hòa trở lại, âu cũng là cái phước hiếm hoi. Đang ngồi nói chuyện với mẹ nó chưa được mấy câu thì có điện thoại tới. Nhi à, có khách tìm con đó. Nhi tắt điện thoại đi, nó nhìn mẹ một cái rồi cười. Con có công chuyện giờ đi liền, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe mẹ. Ủa, dì mới ngồi chưa nóng đít nè mà đi đâu rồi? Dạ có công việc thôi, có dịp á thì con lại ghé lại. Thôi con đi nha. Di tuột xuống khỏi bộ ván, vòng ra nhà trên. Bà nội vẫn còn ngồi đó. Nó vòng tay thưa rồi lấy xe chạy đi mất. Lần này là bà cô 70 tuổi. Như vừa về tới đã thấy hai mẹ con bà lão ngồi chờ. Bà nhìn ốm yếu lại nhỏ con, chở bà đi chính là đứa con gái của bà. Nghe đồn cậu Phát hay cho nên người ta giới thiệu cho bà tìm đến, mong giúp được gia đình của mình. Bà cũng có phần căng hay về sát, nhưng mỗi lần về cũng chỉ ca múa pháp chứ không giúp được gì. Thầy Kề vừa chăm thêm tách trà cho khách thì ngoài cửa Nhi đã về tới. Mới lột cái nón bảo hiểm ra, thầy Kề đã bắt đầu giới thiệu. Bà Mai với cô Trúc tìm con có việc nhờ con nữa Nhi. Nhi vừa mới bước vô chưa nói được câu nào thì chị Trúc khóc ầm lên như một đứa con nít, chạy lại mà ôm lấy Nhi. Cậu ơi, con đợi cậu lâu lắm rồi, con thích cậu dữ lắm, cậu cho con đi theo tu nghe cậu. Bà Mai thấy chị Trúc tự nhiên ôm lấy con Nhi rồi đi tu thì giật mình gỡ nó ra. Nè con làm gì vậy? Chồng con mày còn đó mà đi tu cái gì hả con? Má kêu mày chở ra đây coi giùm ba mày với thằng Tí, chứ bộ mày đi tu cái gì? Có bị dông nhập đó bà. Nghe Nhi nói con mình bị dông nhập, cô Mai không tin. Ủa đó vợ nó cũng bình thường mà, chứ đâu có bị gì đâu, mà bây giờ bị nhập vậy thầy. À, bà đừng gọi con là thầy, kêu con bằng Nhi đi. Chừng nào cậu về thì bà kêu là bằng cậu, con không phải thầy bà gì hết á. Bà với cô đợi con đi thay bộ đồ cái. Nhi vào trong thay bộ đồ dài rồi dẫn họ lên chánh điện. Cậu Phát nghe có người gọi thì đã vào sát từ lúc nào không hay. Thầy Kề đã ở sẵn bên trong, thấy nhang khói còn nghi ngút nên cậu Phát bảo thôi không cần thắp nữa. Chị Trúc vẫn còn khóc bù lu bù loa, cậu Phát dỗ dành. Thôi con đừng khóc nữa, cậu biết rồi. Giờ cậu gửi cho con bộ đồ, con mặc vô trước đi rồi mình nói chuyện sau nghe con. Cậu nói rồi lấy giấy viết một chữ gì đó bằng chữ nho rồi đốt lên, miệng gọi Nghe à, phát đồ giùm anh đi. Bình thường Nhi hay mua đồ giấy về đốt cho cậu, cất vào trong kho. Mỗi khi cậu dùng thì sẽ ra lệnh để phát. Vậy đó, tuy là người âm nhưng làm việc rất có quy trình và tổ chức. Sau 5 phút im lặng thì chị Trúc hết khóc và đứng dậy nhảy nhót. Con có đồ rồi cậu ơi, đồ đẹp quá à, con thích quá cậu, con cảm ơn cậu nha. Thấy đứa trẻ đã không còn khóc mà vui vẻ trở lại, cậu Phát mới khuyên. Con thích cậu lắm hả? Dạ con thích lắm. Sao con thích? Từ xa con thấy, con nghe được hết, con biết cậu là người đức độ cho nên con nương theo á. Cậu nói con nghe nè, số phận của con như vậy, con cũng đừng trách mẹ con. Tại vì gia cảnh khó khăn, mẹ con phải làm lụng vất vả, không may mới xảy con thôi, chứ mẹ con cũng không muốn như vậy đâu. Có cha mẹ nào mà không thương con cái chứ, con phải biết thông cảm cho mẹ nghe con. Cậu càng nói thì vong bên phía chị Trúc lại càng khóc lên. Cậu khuyên một hồi thì nó mới nói. Dạ con nghe lời cậu, con không hành cho mẹ con bệnh nữa. Tại trước giờ con cứ nghĩ là mẹ không thương con, bây giờ nghe cậu nói vậy á, con hiểu rồi. Vậy con cho thầy Kề quy y nghe, rồi đi theo cậu, cậu thương. Đứa nhỏ gật đầu đồng ý. Nó là con trai, từ lúc mẹ nó sảy thai thì nó đi theo suốt. Nó giận mẹ nó làm nó chưa kịp chào đời đã chết đi, nên hành cô Trúc hết cảm rồi sốt, bệnh giặc triền miên. Nhờ hôm nay gặp cậu Phát thì nó mới mượn xác của mẹ để mà xin đi tu, chứ trước giờ mẹ nó chưa từng gặp, cũng chưa từng bị nhập như vậy bao giờ. Sau khi quy y cho vong Nhi thì nó xuất ra, cô Trúc cũng trở lại bình thường, nhưng không hề nhớ được nãy giờ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cô có hơi mệt mỏi, thầy chỉ cho cô ra một góc nghỉ ngơi. Cô Trúc vừa mới ra ngồi xuống thì đằng này đến lượt bà Mai. Phần độ của bà nhập vào ca hát đủ thứ pháp về bên đạo. Hát một lúc thì bà dừng lại, mặt bà hơi buồn buồn. Bà nói: Nhờ cậu giúp giùm cháu tôi, chồng nó ăn nhậu về quậy hoài à. Tôi thương nhưng mà tôi không giúp gì được, tôi chỉ biết tu thôi. Nhìn nó tôi xót xa lắm, nên tôi khiến cho người ta tới nhà mách nước, nhờ vậy mà bữa nay mới gặp cậu. Nếu giúp người mà không phạm luật thì con sẽ giúp, chứ không nề hà gì đâu, bà đừng lo. Bây giờ con có việc cần trao đổi với xác của cụ. Mọi việc nhờ cậu, tôi xin cáo lui. Dòng cụ bà xuất ra, người bà Mai nhẹ nhõm hẳn đi. Vì cũng thường bị như vậy nên ít nhiều bà cũng quen. Cậu Phát hỏi bà: Bà tỉnh hẳn chưa? Dạ tỉnh rồi cậu. Chắc bà cụ cũ quyền nhà tôi lại về hả cậu? Dạ, bà cụ mới về, bà thương con cháu lắm. Bà Mai quẹt giọt nước mắt, chắc bà cũng vô phương hết cách mới tìm tới cậu. Cậu hỏi bà: Ông nhà của bà tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Lâm Văn Cang, 77 tuổi. Cậu Phát đưa tay lên bấm đốt. Cậu dừng lại một chút rồi phán cho bà Mai: ông nhà hồi trước có đi lính cho chế độ cũ phải không? À, dạ đúng rồi. Ông mặc dù đi lính trong chiến tranh, nhưng mà cũng hơn nữa ông cũng chưa từng giết ai cả. Còn cậu con nhà bà thì mắc đằng dưới rồi. Dạ, cậu nói gì? Mắc đằng dưới hả? Ừ. Con ma nước đó, nó lượm được cái áo của con bà, làm trớt ở ngoài bến ghe đó, cho nên nó mới theo luôn đó chứ. Trời ơi, sao cái gì cậu cũng biết hết vậy? Giống như là người trong nhà tôi vậy đó. Cậu Hai Nghệ đứng kế bên, nghe bà Mai nói vậy thì cười thầm. Thì người nhà bà nói tôi biết chứ ai. Bây giờ trên mạng xã hội có rất nhiều thầy pháp hành nghề online. Cứ hễ mà mình tiết lộ thông tin cá nhân cho họ biết thì âm binh của họ chắc chắn tìm đến nhà. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, cái gì họ cũng biết. Có khi âm binh đến nhìn qua một lượt rồi về báo lại. Thầy chỉ cần nói vài ba câu, kiểu như trước cửa có cây dừa hay sau hè có khạp nước, thì cũng làm cho khối người tin sái cổ rồi. Gặp thầy tốt không nói, gặp thầy tà họ hành cho mình bệnh, giống như vợ chồng của anh Lân Nếp. Lúc đó thì cái miệng hại cái thân. Bà Mai thấy cậu Phát biết tất tần tật về nhà mình thì gian xin. Cậu ơi, làm ơn giúp giùm nghe cậu. Tôi gần đất xa trời rồi, nhìn con nó khổ sở, tôi không đành nhắm mắt đâu cậu ơi. Tôi biết, nhưng mà để mai tôi tới nhà, chứ Nam này không tin ai đâu. Bà với cô cứ về trước đi, mai tôi qua. Bà Mai cảm ơn cậu rối trích, cho cũng tự giả ra về. Qua sáng hôm sau, Nhi cùng anh Cương tới nhà bà Mai như đã hẹn. Tới nơi, bà tiếp đón rất niềm nở, nào trà nào bánh mang ra mời. Nhi nhìn xung quanh, trong đôi mắt người thường thì mọi thứ sẽ rất bình thường, còn trong đôi mắt âm dương thì sẽ thấy cả âm lẫn dương. Thấy nó cứ giáo giác nhìn quanh, bà Mai nói: Cậu vô tôi mừng quá, sợ cậu có việc bận rồi quên, nên nghe tiếng xe là tôi chạy ra coi liền á. Cậu biết không, thằng Tí con tôi, sáng giờ nó làm gì mà không có đi nhậu, cứ ra vô hoài à, làm như trong ngóng gì đó tôi không biết nữa. Bữa qua tôi đâu có nói gì đâu. Nè, cậu dùng nước đi cậu. Đưa tách trà cho Nhi, bà Mai kính cẩn lắm. Chính bà cũng không biết người ngồi trước mặt mình là Nhi hay là cậu Phát nữa. Ông ơi, có thầy tới nhà chơi nè, ra tiếp tôi cái ông. Trong nhà một ông già bước ra, người ông ốm tông ốm teo, lại ở trần, cho nên người ta có thể đếm rõ cả bộ xương sườn. Thấy có khách, ông lấy vội cái áo treo trên vách mặc vô rồi mới dám bước ra. Dù là khách, Nhi cũng chào hỏi trước. Khi này cậu Phát mới về. Khỏe hả ông? Ông già ngồi xuống bàn, gật đầu cười. Dạ khỏe. Cậu đi giúp người ta như vậy chắc cũng lâu rồi ha. Qua nghe bà tôi nói lại, tôi biết hồi xưa đi lính nữa hả? Mặt ông buồn hẳn đi, cho kể cho cậu Phát nghe những chuyện ngày xưa, cái thời mà ông phải đi lính. Cậu an ủi: Thôi ông à, chuyện qua rồi, đất nước mình bây giờ đây cũng yên bình, không có gì phải buồn nữa đâu. Ông bây giờ bỏ trụ sống vui khỏe với con cháu là được. Ông nhậu hoài không tốt cho sức khỏe của ông đâu, còn làm cho vợ con ông thêm lo lắng nữa đó. Không biết cậu Phát đánh tâm lý kiểu nào mà bách phát bách trúng, cứ ai mà nghe ông nói là cứ vân vân dạ dạ thôi. Ừ, dạ, tôi nghe lời cậu, tôi bỏ trụ. Phải chi ai cũng nói chuyện được như cậu ha. Hễ thấy tôi là bà cứ nạt, tôi buồn tôi uống rượu cho xỉn, rồi đi ngủ, khỏi phải nghe cặn nhặn. Cậu ngồi nói chuyện với bà nghe, tự nhiên tôi thấy mệt trong người quá, tôi ra giọng nghỉ một chút đã. Nói rồi ông cụ lụm cụm đứng dậy, bước ra cái giọng trước hàng ba mà nằm. Anh Tí ra ruộng phía đằng sau hè mới về tới, vô nhà thấy có khách, nó nhìn cậu gật đầu một cái, mặt chẳng có gì gọi là hiếu khách cả. Hầu như gia đình ai cũng sợ tánh của anh, Cậu Phát nhìn nó, ừ rồi lên tiếng gọi. Ừ, lại đây uống trà nè. Anh Tý đi lại ngay bàn mà không nói gì hết. Cậu Phát cười rồi nói. Sáng giờ muốn đi lắm mà đi không được phải không? Tôi nói cho anh biết nè, tôi sai binh gia của tôi vô giữ chân anh đó. Chứ dễ gì tôi tới mà con ma đó nó cho anh ở nhà. Anh không tự cứu lấy thân thì không ai cứu anh nổi đâu. Anh Tý mặt vẫn không có gì vui vẻ. Ừ, con kêu sao má? Anh hỏi vì nhìn Nhi mới là một cô gái chừng hai mươi mấy mà xưng hô kỳ lạ quá. Anh không biết Nhi làm thầy. Thế vậy bà Mai mới nói, kêu bằng cậu đi con. Cậu nói sao con chưa hiểu? Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu? Cô gái hàng đêm vô ngủ với anh, quan hệ với anh, nó là ma nữ. Tôi cho anh biết, ngày hôm nay tôi trục dông đó ra. Anh mà còn nhậu hoài, nó bắt anh luôn rồi thì tôi không can dự nữa. Ông Cang nghe con mình hàng đêm ngủ với ma thì bật ngồi dậy, không thể nằm được nữa. Ông xỏ dép đi lại bàn. Cậu nói sao? Thằng Tý nó... Phải, anh này đi đêm về khuya ra sông tắm nhiều lần nên nó thấy rồi nó thương. Nó muốn anh này làm chồng của nó đó. Trời ơi. Bà Mai kêu trời một tiếng rồi rắm rứt nói, hèn chi mà nó thay đổi như trong chóng vậy đó. Hồi trước nó hiền khô hà, tự nhiên cái bây giờ sa sút, ăn nhậu đánh đập cho vợ con nó bỏ đi luôn. Nó xúi con làm vậy phải không con? Con ơi là con. Anh Tý ậm ừ kể lại. Cứ hễ tới 10 giờ tối là nó lại từ dưới sông lên. Nó xúi con đánh vợ, xúi con hỗn hào. Mà nó nói gì con cũng nghe hết á. Con cũng biết sao con bị vậy nữa má. Tôi biết rồi. Tuy là nó không nhập anh, nhưng mà nó ở bên cạnh anh như vậy là không có được. Hôm nay tôi sẽ xả hết phần âm tà trong người anh ra, rồi đưa dòng của nó đi. Đi đâu hả cậu? Nghe trong lời nói của anh Tý còn có chút không nỡ, cậu Phát gạt đi ngay. Cậu còn dương vấn hay sao mà hổ vậy? Tôi sẽ đưa dông lên chùa để tu tập, cậu không cần phải lo lắng. Dạ, nếu cậu nói vậy thì con nghe. Bây giờ anh ngồi lại gần đây. Anh Tý nhấc cái ghế đậu lại kế bên cậu Phát, hai mắt anh nhắm lại. Cậu gọi bà Mai. Bà đốt cho tôi nấm nhang rồi tôi làm cho anh. Bà Mai lần theo mép giường đi vào bên trong bàn thờ. Bà rút ra một bó nhang rồi đốt lên. Cậu Phát cầm nhang vẽ từ trên đỉnh đầu anh Tý xuống. Vẽ đến đầu anh trùng mình đến đó. Khi vẽ đến chân thì cậu dừng lại. Cậu lấy cây bút lông đỏ vẽ thêm hai chữ bùa vào hai ngón chân cái, y như cậu đã làm cho mẹ của dông anh Khôi. Sau khi xong việc, anh Tý thấy mình khác hẳn, tinh thần sảng khoái và không còn mụ mị như trước đây. Anh không còn nhậu nữa mà chí thú làm ăn. Sau mấy lần năn nỉ thì vợ của anh cũng chịu quay về. Lần này gia đình anh Tý mang cậu một cái ơn rất lớn. Họ muốn miếu tạ nhưng cậu không nhận, vì cậu làm phước chứ không có làm tiền. Tuy giúp được anh Tý thoát khỏi duyên âm, nhưng cậu hai nghề thì lại dính. Ê, anh làm vậy hại em rồi anh Phát ơi. Anh bắt nó xa người yêu làm chi? Bây giờ nó đòi theo em kia kìa. Thôi em đi nghe, chừng nào đưa nó đi chỗ khác tu rồi em mới về. Em còn dính mà, giờ em chỉ lo tu thôi, yêu đương gì chứ. Từ lúc đưa con ma nữ lên chùa tu tập, nó thấy cậu hai nghề cao tráo đẹp trai nên mê mệt dữ lắm, bắt đòi cậu phải làm chồng của nó. Báo hại cậu hai phải trốn mất tích hết một thời gian, không dám về chùa vì lý do ở đó có con ma nữ háo sắc. Sau khi kết thúc 9 ngày đêm liên tục làm việc, Nhi và Tuân cũng tự giả thầy kỳ quay trở lại Sài Gòn. Nói gì thì nói, việc làm thiện thì cũng phải ăn cơm. Sau khi về lại trên đó, Nhi xin vào một công ty tiếp thị làm việc, nhờ là công ty của người quen nên cũng khá dễ dàng. Mới đi làm được có mấy tháng thì lại có chuyện tiếp. Hai vợ chồng vừa mới đi làm về, chưa kịp cơm nước thì đã nghe có người phía trước. Anh Tuân đứng trong nhà ngó ra thì thấy bộ tướng này quá là quen thuộc. Anh Tuân, gì của nhà ông anh? Cường đó hả? Vô đi em. Sao lên mà ông báo anh trước? Để vô đi. Như đang làm cơm cho thằng nhóc ở trọng á. Dạ dạ. Anh Cường dắt chiếc xe vào trong. Vì nhà ở chợ nên cũng không được rộng rãi cho lắm. Bước vào trong nhà đã thấy Nhi, tay còn cầm đôi đũa. Ủa, anh có chuyện gì mà không điện thoại lên, mà lên tới nhà em bất chợt vậy? À, anh đi chơi rồi ghé ngang thăm vợ chồng em với thằng nhỏ thôi. Mấy tháng nay em không có về, anh cũng nhớ thằng nhóc mà. Với lại anh có việc muốn gặp sư phụ á. Lát nữa em mời ông về cho anh nói chuyện xíu được không? Nhi gật đầu. Nó nhìn anh Cương có chút nghi nghi. Sau bữa cơm, hai vợ chồng cùng anh Cương ngồi lại. Nhi mời ông Simrai về xác. Có lẽ đã biết hết nên ông vừa về là mắng ngay anh Cương một trận. Về đi, không có giúp gì hết. Thầy nói con rồi, cờ bạc là bác thằng Bần mà con không nghe. Bây giờ không giúp con nữa, con tự mà lo liệu đi. Anh Cương nghe ông Simrai từ chối thẳng thừng thì không ngồi nữa, mà dựng hai đầu gối lên cho quỳ xuống. Sư phụ ơi, con tới bước đường cùng rồi. Con hứa với sư phụ là không có đánh nữa, nhưng mà con không có kiềm chế được. Con thề là lần này nữa thôi, con thề đó. Simrai mặt đỏ lên vì tức. Ông nạt vào mặt anh Cương. Ông Phát thấy con ngơ ngẩn mới mang hồn con về. Bây giờ tỉnh táo mình mẫn rồi thì lại sanh tật cũ có đúng không? Nếu còn như vậy thì thà là thầy đem hồn khôn của con á, trả lại cho bà thầy kia. Có vậy con mới yên phận của mình. Thầy nói rồi không giúp đâu. Ông Phát, ông Nghệ, ông Tan Môn Sinh cũng không đồng ý. Con về đi đừng nói nữa. Con thề là từ nay bỏ hẳn cờ bạc, không có đụng vô nữa. Sư phụ giúp con lần chót nghe sư phụ. Ông Simrai cương quyết từ chối, không có gì suy xuyển, làm cho anh Cương tiêu nghỉu ra vậy. Không bán được nhà, chắc kỳ này chết mất. Không có ông Simrai giúp đỡ, anh Cương kêu bán mãi mà không có ai đến coi. Mặc dù đã bị đuổi về một lần, nhưng anh Cương vẫn đến thêm mấy lần nữa để nài nỉ van xin. Tuy vậy những lần sau này, ông Simrai quá giận nên nhất quyết không lên gặp anh. Khi anh về rồi thì anh Tuân mới nói đỡ cho mấy lời, vì anh thấy cũng tội nghiệp. Giờ dù gì cũng lỡ rồi, ông giúp nó lần nữa đi ông. Nó bán nhà cũng là nhà của nó. Sau này nó nghèo khổ thì tự khắc không còn dính vô cờ bạc nữa đâu. Ông giúp nó thì nó còn có cơ hội quay đầu. Chứ nếu mà ông bỏ mặc thì chắc nó chết luôn. Mấy cái thằng cho dài đến ngày mà không trả là nó chém thiệt đó. Ông Simrai vẫn chưa nguôi giận. Ông ghét nhất là đỏ đen. Phải giúp lần này nữa cũng là lần cuối. Nói đó là vài ngày nữa ta về ta giúp cho. Sau khi hứa hẹn đủ điều thì ông Simrai cũng về cái bè, làm cho anh một cái phép để bán nhà. Người anh nợ tiền lần này là Danh Đại Ca. Danh Đại Ca là dân anh chị có tiếng, ai nhìn vô hắn cũng thấy sợ. Nghe người ta đồn thầy kề hay lắm nên anh này cũng tìm tới xem. Thầy vừa bước ra thấy anh Danh đứng trước cổng thì hơi run chân mà lùi lại mấy bước. Bên ngoài cổng là mười mấy người giang hồ, ai cũng xăm bít lưng của mình, trong đó Danh Đại Ca là dữ dằn hơn cả. Thấy thầy còn đứng trước cửa không dám bước ra, Danh mới lên tiếng. Thầy ơi, con có việc nhờ. Thầy mở giùm con cái cổng nghe thầy. Nhà thầy kề nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng tiếp hết bao nhiêu đây thì quả thiệt là không có đủ chỗ ngồi. Thầy kề cố gắng bình tĩnh mà đi ra. Danh Đại Ca cười, nhìn cũng không đến nỗi phải sợ phát khiếp. Thầy cho mình con vô cũng được, tụi nó ở ngoài này đợi con. Vậy cậu vô đi. Thầy kề mở cái cổng đủ trọng, chỉ để anh Danh bước vô, rồi đóng sầm cửa lại. dường như ông sợ mấy người kia cũng kéo vô theo. Bình thường thầy Kề cũng mạnh ăn mạnh nói lắm, nhưng hôm nay trục trè thấy rõ đi. Cậu kiếm tôi có chị không? Dạ con nghe nói người ta nói là thầy giỏi, nên con đến nhờ thầy cô giùm đó mà. Tôi không phải thầy Pháp, nhưng mà đệ tử tôi thì có làm được. Ngặt nỗi bây giờ nó không có ở đây, khi nào nó về tôi điện cậu được không? Thôi rồi, lại cái màn cũ. Trong bụng anh Danh nghĩ đợt này bị từ chối là cái chắc. Thầy Kề không phải người đầu tiên mà anh tìm tới, nhưng thầy đã nói vậy, anh cũng đành thôi. Con cho thầy số điện thoại, khi nào học trò của thầy về thầy kêu con nghe. Danh chìa ra một số di động, thầy Kề nhận lấy rồi nhanh chóng mở cửa cho đại ca ra về. Còn anh Cương đang trong lúc vô vọng vì ngày hẹn trả tiền mỗi ngày một gần, thì Nhi về tới. Bước vô nhà nó không nói không rằng, mà vẽ bùa làm phép rồi quay ra bước đi, không nói đến anh Cương tiếng nào. Anh cũng biết đó là ông Sim Rai đang giận, nhưng không muốn chọc tức thêm. Anh chỉ cảm ơn rồi tiễn Nhi ra về. Sẵn dịp về cái bè, Nhi ghé sang thăm thầy Kề một lát. Nhà thầy Kề nằm sát đường lộ, hễ ai hỏi nhà thầy Kề thì chỉ một lần là tìm đến được thôi. Về tới, Nhi chạy xe thẳng vào bên hông nhà. Biết là người quen, thầy cũng không vội ra xem, nhưng vừa nghe tiếng gọi thầy ơi thì ông tất tả chạy ra. Nhi về hả con? Dạ, thưa thầy, con mới về. Nhìn thầy Kề có vẻ lạ lạ, nhưng Nhi cũng không hỏi mà vào bên trong thắp nén nhang. Khi đã đi ra bên ngoài, Nhi mới kể lại cho thầy Kề rằng hôm nay về làm phép cho anh Cương bán nhà. Thầy Kề xua xua tay nói: Thằng Cương nó bán nhà cũng không quan trọng bằng cái chuyện thầy sắp nói cho con nghe đâu. Thấy thầy hơi căng thẳng, Nhi càng trở nên hiếu kỳ. Cái gì mà thầy có vẻ lo vậy? Lo sao không lo, con không biết đâu. Mấy bữa nay có thằng đại ca giang hồ nó tìm thầy, kêu thầy trục dòng cho nó. Mà thầy thấy nó ớn quá, thầy đâu có dám làm. Lỡ làm không xong, nó cho đàn em chém thầy chết được. Ai vậy thầy? Danh đại ca, có tiếng ở xứ này đó. Nó bị hành mà đi nhiều thầy không ai dám trị hết. Thầy đang tính điện cho con, mà con về tới rồi. Thầy Kề nói cũng phải, với cái tướng gần 100 kg lại xăm kín mình lên tới mí mắt thì ai mà dám trị. Thầy hỏi ý của Nhi: bây giờ nó tìm tới nhờ mình giúp, con thấy sao? Giúp hay không hả con? Nếu làm việc thiện tích đức á, thì dù là ai cũng giúp mà, không phân biệt ai hết đó thầy. Thầy nhắn người đó lại đây gặp con đi. Đã 9 giờ đêm, thầy Kề móc điện thoại ra bấm số gọi. Đầu bên kia có người trả lời: Alo. Thầy Kề cái bè nè con. Hôm bữa thầy giới thiệu cho con người này, bữa nay cậu về rồi. Con đang ở đâu vậy? Dạ con đang Bến Tre. Bây giờ về liền hả thầy? Con về liền được thì về, chứ mai còn Nhi nó đi rồi. Vậy 1 tiếng rưỡi nữa con về tới. Thầy nói người ta đợi con chút nghe thầy. Nói là 1 tiếng rưỡi, nhưng không biết đi bằng tốc độ nào mà chưa đầy 1 tiếng, anh đã chạy từ Bến Tre về tới cái bè rồi. Một chiếc xe 7 chỗ đậu vào trước cửa nhà thầy. Nhìn thấy vậy, thầy Kề chỉ ngay: Rồi, nó tới đó. Nhìn đám người này, ai mà không biết chắc nghĩ là họ đi đòi nợ. Sau khi vào nhà, thầy Kề mang nước ra mời rất niềm nở. Mất 15 phút giới thiệu thì mọi người mới rõ là tại sao Danh đại ca phải tìm thầy Kề. Nhi mời Danh lên chánh điện ngồi, rồi thỉnh cậu Phát về xác. Cậu Phát bình thản lấy điếu thuốc, hút lấy một hơi, nhìn anh Danh không chớp mắt. Thầy Kề đứng bên cạnh thì mở lời: Ông giúp giùm cho cậu Danh này đi ông. Nó bị hành quá mà không có thầy nào chịu trị hết, ai cũng bỏ trốn hết trơn à. Thầy Kề dứt lời, phần căn bên anh Danh cũng nhập vô. Thường thì khi nào gặp giông dữ, cậu mới phải triệu hồn, Còn bình thường thì khi thấy cậu, họ sẽ tự nhập vô. Cậu phát chào trước. Mô Phật, chào ông. Cậu nói sang thầy Kỳ. Thưa thầy, ông này là hổ quả theo sát đó. Bên kia nghe cậu phát nói có vẻ đúng, nên gật đầu rồi chắp tay gầm lên một tiếng thật lớn. Cách đó mấy trăm mét cũng có thể nghe được. Trước mặt cậu phát là một ông hổ đen to lớn, xung quanh phát ra luồng ánh sáng màu tím. Con hổ có gương mặt hung tợn, gấp trăm lần con hổ mà người ta thường thấy trong sở thú. Chào ông Phát. Ông nói đúng. Từ nào giờ không ai biết tôi, ai cũng sợ tôi. Giờ có ông này biết tôi rồi. Bộ tướng của anh Danh giống vậy đã ớn rồi, nay có thêm ông hổ nhập vô còn ghê hơn nữa. Tuy vậy ông hổ vẫn rất vui vẻ. Ông vừa cười vừa kể. Tôi cố tình dẫn nó ra ông thầy Giác Hạnh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ông nói xác tôi bị tâm thần phân liệt, rồi kêu về đưa vô bệnh viện. Còn đi Sóc Trăng á, người ta nói thầy đó là Na Tra Tam Thái Tử về xác. Thế vậy tôi cũng khiến cho nó đi. Qua tới bệnh, tôi lại nhập vô gầm một tiếng nữa. Tam Thái Tử cái nỗi gì, bỏ chạy trốn mất tiêu. Đợi hoài không được tôi xuất ra, kêu ông thầy ra ngoài để thằng Danh cúng dường, mà ông trốn mất luôn. Rồi đi chợ Lách Bến Tre, người ta chỉ ông thầy đó. Ông nhìn thấy xác tôi, rồi cái nói là bây giờ đang tới giờ nghỉ trưa, kêu nó chiều hả quay lại. Thằng này nó cũng nghe vậy, nó ra quán đợi tới 2 giờ chiều mới trở vô tiệm. Ai về đệ tử của ông nói ông đi công việc chưa về, hẹn hôm sau quay lại. Biểu nó cho số điện thoại đi, cho chừng nào ông về ông điện. Nó nghi nên nó ngồi trình, thì thấy khách ghé ông trước vô luôn. Biết là người ta không muốn tiếp mình nên nó về. Sau đó người ta chỉ lên thầy. Không ngờ ông này lại không sợ tôi. Mình là người tu đạo, làm chuyện đúng thì lý nào lại sợ. Tuy xác ông không có căn, nhưng thần khẩu hại xác phạm. Hơn nữa cũng do bề trên muốn xoay chuyển cái xác này cho quay đầu đâu mà. Bây giờ tôi biết ông rồi, mong ông rộng lượng bỏ qua cho xác đi. Ông hổ gật đầu. Ông đứng dậy thủ thế. Ông vừa múa quyền vừa đảnh lễ Phật, trông rất đẹp mắt. Khi đã xong, ông chắp tay chào cậu Phát rồi lui. Quay trở lại anh Danh, khi đã xả xác ra, anh tỉnh táo trở lại. Mồ hôi mẹ mồ hôi con, ôi thôi cứ tuôn ra. Vừa thở anh vừa nói. Con nhớ hết rồi cậu ơi, mà con không có điều khiển được mình. Con nghe cậu nói miệng hại thân là con nhớ lại liền. Hồi con đi theo ông thầy kia đi núi chơi cho biết á, ai ngờ lên trảnh con thấy nhập quá trời. Trước giờ chưa gặp bao giờ. Con nói mấy ông xạo chứ nhầm gì. Có giỏi nhập cho tôi thử coi tôi mới tin. Vừa nói cái con bị luôn. Ông thầy dẫn con đi, ông thấy vậy ông bỏ chạy mất tiêu à. Vậy là con bị hành quá trời luôn. Từ cái hôm mà bị tới giờ cũng 4-5 tháng rồi đó cậu. À cậu ơi, con với cậu có duyên vậy, cậu cho con số điện thoại đi, để mình trao đổi nói chuyện nghe thầy. Có xin thì xin xác này, hoặc thằng Tuân trọng nó kìa. Tôi đâu có điện thoại chứ. Tôi chết rồi, tôi sao xài được cái đó. Ha, con quên. Vậy lát nữa con xin sau nghe cậu. Việc đã xong, cậu Phát cũng lui về, mọi người cũng ra về. Qua ngày hôm sau, Nhi trở lại nhà anh Cương, thì cái phép của ông Sim Rai đã có tác dụng. Nó phát ra nguồn năng lượng thu hút người ta tới xem nhà, rồi cũng nhờ đó mà người ta đặt cọc. Anh lấy 80 triệu trả cho Danh đại ca, rồi dọn ra miếng đất còn lại phía sau mà dựng nhà. Sẵn có cái chòi anh cất từ trước, cậu khuyên anh nên lập một cái am thờ luôn. Từ lúc đó, anh Danh và anh Cương từ mối quan hệ con nợ chủ nợ trở nên thân thiết như anh em. Họ hay tụ tập cùng với vợ chồng Nhi để uống trà nói chuyện. Tại cái am thờ nhà anh Cương, cậu Phát dạy cho anh cách trị bệnh, còn dạy cho anh hiểu sâu hơn về đạo pháp. Danh theo lời cậu Phát thì dần thay đổi hẳn đi, sau này làm việc thiện rất nhiều. Ai thiếu tiền anh chỉ lấy vốn chứ không lấy lợi, mua gạo từ thiện xây cậu, giúp đỡ cho người nghèo. Nhi có đi trị bệnh ở đâu anh cũng xin đi theo. Anh Cương vì sợ cái uy của ông Sim Rai nên không còn dám mó tay đến lá bài hay xúc sắc gì nữa. Khi cơ duyên đến, anh được người ta giới thiệu tìm đến một ông thầy để học thêm về phong thủy. Cũng nhờ duyên đó mà lần này Nhi lại có thêm được người thầy thứ năm. Thầy Mươi là thầy pháp có tiếng ở vùng Cai Lậy, là người rất giỏi về bùa lỗ ban và phong thủy. Đã có thời gian dài trước đây, thầy Mươi bị che mắt bởi tiền tài nên nghiệp báo về già của ông rất nặng. Năm xưa người ta hay tìm đến thầy vì thầy nổi tiếng về bỏ bùa yêu, đặc biệt là mấy cô vợ bé. Còn hễ ai tìm ông nhờ trục phong thì chắc chắn vong đó sẽ trở thành âm binh dưới tay của ông, chứ không như cậu Phát đưa họ lên chùa. Nhờ vào những đồng tiền đó, ông sớm xây sửa cho mình một ngôi nhà khang trang. Chuyện đã qua từ rất lâu, bây giờ thầy Mươi không còn làm nữa, mà chủ yếu đi xem phong thủy cho người ta. Cũng nhờ Cương giới thiệu mà hôm nay Nhi mới được tới nhà của thầy. Ngôi nhà nằm ngay mặt lộ, vô cùng sạch sẽ và đẹp. Phía trước còn có một quán trà sữa của con dâu ông mở ra, kiếm đồng ra đồng vô. Nhi dựng lại chiếc xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Thầy Mươi có một cái cốc thờ nằm riêng ở bên ngoài, tuy nhỏ nhưng bài trí rất gọn gàng mà lại trang nghiêm. Thấy anh Cương dẫn Nhi đến trước cửa, thầy Mươi vui ra mặt, tắt đi cái tivi, thầy bước ra ngoài. Dáng ông cao liêu nghiêu mà lại ốm như cây sào. Vừa gặp ông đã rất niềm nở mời khách. Dù là thầy pháp, nhưng hễ nghe ở đâu có thầy giỏi là ông lại tìm đến cho bằng được. Mong họ xem ra nghiệp quả giúp cho ông thoát khỏi được căn bệnh ung thư quái ác này. Vì mang bệnh hơn chục năm nay nên sức khỏe của thầy cũng hao mòn không ít. Nhìn Nhi chỉ qua một lần, ông đã biết nó là xác hội, nhưng chưa nhìn ra được đạo pháp tới đâu. Anh Cương nhanh miệng hơn nên giới thiệu trước. Xin thưa thầy, này là con bé Nhi, người mà hôm trước con có kể với thầy đó. Nó có phần căn là người rất giỏi. Thầy muốn hỏi gì á thì nó mời về cho thầy hỏi á. Thầy Mươi gật gật đầu, ông có vẻ hài lòng với người trước mặt. Con nhiều tuổi rồi? Dạ 26. Con trẻ quá. Con đã theo học đạo lâu chưa? Dạ cũng 6-7 năm rồi thầy. Con còn nhỏ mà đã dỗ dậy rồi, chắc con đi giúp cho người ta nhiều lắm hả? Dạ, ai cần con á, con sẽ giúp thôi hả? Vậy hôm nay con mời phần độ của con về, giúp thầy một việc được không? Trước khi đến đây, anh Cương đã thuật lại cho Nhi phần nào câu chuyện, nên khi nghe thầy Mưa nhờ giả, nó không có gì ngạc nhiên. Dạ con biết rồi, bây giờ con sẽ mời cậu của con về. Khi nào cậu lên á thì thầy hãy nói với cậu nha. Nhi ngồi trong cốc thờ, anh Cương và thầy Mươi cũng ngồi cạnh bên. Sau khi thắp một nén nhang lên bàn thờ thì nó xoay người lại. Vậy là cậu Phát đã về. Cậu chắp tay lại chào thầy Mươi. Chào thầy. Không biết là hôm nay thầy mời tôi về đây có việc gì cần hay không vậy? Thầy Mươi cũng chào lại cậu cho phải lễ, cho nói luôn. Số đã nhiều năm nay, hễ tôi nghe ở đâu có thầy hay á, tôi cũng tầm tới, mong sâu rõ nghiệp báo của mình. Nay có người đệ tử giới thiệu ông, tôi cũng rất mừng. Chỉ mong ông soi được cho tôi, mà hướng dẫn tôi cách trị căn bệnh của mình thôi. Vậy ông cho tôi xin tên tuổi đi, cho tôi làm cho. Nguyễn Tự Mươi, 16 tuổi. Cậu Phát biết được tên thầy Mươi thì bắt đầu sôi căng. Các chỉ xem cho người thường, muốn câu cho thầy Pháp thì phải xin bề trên cẩn thận, vì nhiều khi không thuận thì bên hai bên sẽ đánh nhau. Cậu chắp tay nhắm mắt mà đọc: Mười phương chư Phật, tam vị thánh tổ, cửu quyền thất tổ đất đai nhân trạch, thành hoàng bổn cảnh, chư vị binh gia ở cốc thầy Mươi, ban cho chân điển để soi cho đúng, cho chính xác để giúp cho thầy. Cậu cúi đầu xá ba xá rồi soi cho thầy. Thầy có căn bệnh nan y đã trên 10 năm rồi, nhưng cái này là do nghiệp mà ra, chứ không phải là bệnh thường. Đúng rồi, tôi bị bệnh gan, nay cũng đã 10 năm rồi đó. Cậu còn soi được nhiều thứ khác nên nói cho thầy Mươi. Thầy làm thầy, cứu người được nhưng không cứu. Còn cửu quyền của thầy là ông nội tổ thì đang bị đọa, chỉ vì một chữ khẩu mà đến nay ông chưa siêu thoát được. Thầy bị nghiệp là do can dự quá nhiều vào việc trần gian, đáng lẽ ra họ phải gánh, nhưng thầy giúp họ cải số nên nghiệp của họ thầy phải lãnh. Đó là lý do tại sao thầy bị bệnh đó. Thầy Mưa nhìn cậu Phát, trong lòng ông bây giờ tin cậu hết mực, cũng càng thấy rõ cậu Phát không đơn giản, chỉ có sôi căng bình thường. Ông hỏi lại: Giờ phải làm sao hả ông? Giúp giùm tôi có được không? Càng lúc tôi càng thấy người tôi nặng nề lắm rồi. Cái này thầy phải tự giúp mình thôi. Thầy phải tu tập sám hối. Sám hối ở đây không phải là đọc kinh là sẽ giải được nghiệp đâu, mà sám hối là thầy phải ăn năn lỗi trước, từ bỏ lỗi sau mới là sám hối thật sự. Vậy ông chỉ giúp giùm tôi đi ông. Thầy quỳ trước Phật, trước tổ, hàng đêm cầu nguyện gian giái, xin thì mới được lượng thứ. Bây giờ thầy đưa tay cho tôi bắt mạch rồi tôi coi tiếp. Cậu Phát đưa tay ra bắt mạch một lúc thì đã có kết quả. Gan của ông bị ung thư rồi, còn phổi cũng sơ 1/3 rồi. Bây giờ ông thấy trong mình khó thở lắm phải không? Trời ơi, đúng rồi, tôi đi khám trên bệnh viện người ta cũng nói y như vậy đó. Giờ tôi đã nói với ông rồi, chuyện trần gian không thể nhúng tay vô. Nếu muốn tôi giúp thì ông phải xin keo, còn không thì tôi không thể can dự vào việc bề trên phạt thầy được. Ông nói phải, tôi đã từng làm nhiều chuyện sai trái. Nếu bề trên thương tình thì ông hãy giúp, còn không tôi cũng đành cam chịu thôi. Nói xong, thầy Mươi bước vào trong nhà và xin keo. Thầy lấy ra 2 đồng tiền xu rồi nguyện: Mong ơn trên cho con được keo để con trị bệnh. 2 đồng xu tung lên qua khỏi đầu rồi rơi xuống đất, tạo ra tiếng len keng. Một sắp một ngửa, keo được. Thầy Mươi mừng lắm, ông dập đầu lại Phật rồi mang keo ra trước mặt cậu Phát. Cậu cũng đồng ý giúp cho ông. Cậu nói: Xin được, không phải là tôi trị cho thầy hết liền đâu, còn phải do tâm của thầy cầu xin nữa. Tôi chỉ trị cho thầy để kìm hãm thôi, chứ không hết luôn được. Đối với thầy Mươi, điều đó là quá đủ. Bao nhiêu năm qua ông tìm kiếm mong có người sôi được căn, nay có thể giúp ông trị được thì còn cái gì bằng. Ông giúp tôi được như vậy là tôi đã mừng lắm rồi. Cậu Phát lại thắp thêm một nén nhang, cho đặt tay lên lưng tương ứng với phổi, lên bụng tương ứng với gan. Cậu đặt tay, cậu vừa nguyện thầm trong miệng. Thầy Mươi cảm nhận được một năng lượng vô hình đang đi vào lục phủ ngũ tạng của mình. Sau một lúc, thầy cảm thấy mình thở được dễ dàng hơn. Cũng là lúc mà cậu Phát rút tay vậy, cậu còn nói thêm: Đằng sau lưng thầy còn có một cây đinh nữa, thầy ráng chịu đau để tôi lấy ra nghe. Không ai nhìn thấy đinh tán gì, nhưng cậu Phát và thầy Mười thì thấy rất rõ. Một cây đinh dài đen xị được rút ra từ sau xương ống của thầy Mười. Đó chính là sự trừng phạt của bà Thượng Đồng Cố Tổ Hỷ dành cho thầy Mười vì thầy làm nhiều chuyện quấy. Thầy Mười đau đớn khôn xiết, cố cắn răng mà chịu đựng. Khi đã rút ra, ông mới dám than: "Ông ơi, sao tôi thấy nó trong một lỗ mà chức quá vậy nè. Người ta đứt tay còn đau, huống gì là cây đinh cỡ đó. Ông ráng chịu ít ngày thì sẽ đỡ thôi. Chắc là đêm nay khó ngủ đó. Nhưng mà thầy cũng đừng hoang mang quá. Nói cho thầy mừng, chuyến sau thầy đi tái khám là có kết quả tốt đó nghe. Bây giờ phần của tôi đã xong, tôi xin lui. Mong là thầy từ nay đừng phạm sai lầm mà mắc thêm nghiệp. Chào thầy tôi đi." Nói rồi cậu Phát xuất ra, Nhi trở lại bình thường. Nãy giờ cậu Phát hút thuốc nhiều nên nó thấy khô cổ. Vừa uống một hớp nước thì lại thấy trong người khác lạ. "Sao em thấy khó chịu quá anh Cương?" "Tôi xin cái ông hồi nãy rồi tôi mới nhập vô. Yên tâm đi, tôi không hại xác đâu." Con Nhi đang dang dở câu nói thì một ông già chèn vô lời của nó. Lúc này nó đã bị nhập bởi một ông già. Thầy Mười lưng vẫn còn đau lắm. Ông cố nheo một mắt mở một mắt mà hỏi: "Xin hỏi phần này là ai vậy?" "Tao là ông nội của mày nè." Giọng ông cụ yếu ớt như đã già lắm rồi. "Tao là Nguyễn Tự Hùng." Nghe tên Nguyễn Tự Hùng, thầy Mười quên cả cái lưng còn đang trống một lỗ. Ông đứng lên tần ngần một lát rồi quỳ xuống trước mặt Nhi. Từ trên xuống dưới trong dòng họ Nguyễn nhà thầy Mười, cứ hễ là con trai sẽ mang tên là Nguyễn Tự. Bên kia sông có nhà thờ dòng tộc rất lớn và trang nghiêm. Ông còn kể ra hết tên tuổi con cháu trong nhà cho thầy Mười nghe. Thầy nghe người này xưng đích danh là ông nội, lại thuộc lòng gia phả trong nhà nên biết ngay. "Nội à, ông mượn xác lên đây có chuyện gì? Ông chết oan ức hay sao? Ông có cần con giúp gì thì ông cứ nói." "Không, tao bệnh già rồi chết rồi. Có điều lúc tao già, tao chửi người ta nhiều quá. Bây giờ tao mắc cái khẩu nghiệp nên chưa đi đầu thai được. Bây giờ mày đưa tao vô chùa tu đi Mười ơi. Tao khổ lắm rồi. Tao chỉ có tâm nguyện bấy nhiêu đó thôi." Thầy Mười vừa khóc vừa gật đầu đồng ý với ông cụ. Ông mãn nguyện lắm rồi xuất hồn ra, trả xác lại cho Nhi. Việc nhờ vả đã xong, Nhi và anh Cương ngồi nói chuyện một hồi thì cũng ra về. Một tháng sau, khi thầy Mười lên lại chợ trại tái khám thì thầy gọi điện về cho Nhi. Giọng thầy trung trung vì vui mừng: "Thầy hết bị sơ phổi rồi con ơi. Gan cũng tốt lên rồi. Bác sĩ ai cũng bất ngờ hết. Thầy biết ơn ông Phát quá. Con cảm ơn ông giùm thầy nghe con." Nghe thầy hết bệnh, Nhi cũng vui trong lòng. Tánh thầy Mười vui vẻ, lại rất thích Nhi, nên có dịp về Tiền Giang, Nhi sẽ lại ghé thăm. Vì thường xuyên qua lại nên Nhi cũng bén duyên thành đệ tử của thầy Mười, được ông dạy thêm rất nhiều phép thuộc về sở trường của ông. Nếu có việc cần thì thầy cũng lên tiếng nhờ. Hai vợ chồng sắp xếp công việc rồi tranh thủ chạy về. Triết rồi Sài Gòn cay lậy, hai người đi như cơm bữa, chọc dông, bắt mạch, xem bệnh là chủ yếu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Người Xưa Trở Về, tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.